Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 459, tần thần phản công, gocchuyenaudio.com, editor, đậu đậu, 5v5 không giống hai lần trước, đế minh chiến đội mặc đồng phục ngồi ở đó, chỉ có thể nói rất đẹp trai. Đều mang tai nghe lên, điều chỉnh thử bàn phím, hình ảnh như vậy thật sự chỉ có ở giải đấu lớn mới có thể nhìn thấy. Các fan kích động đã nhịn không được, trên màn hình hiện khuôn mặt tần thần, đẹp trai khiến tim mọi người đập mạnh. Lên, chỉ có một chữ, cùng với thanh âm trò chơi rơi xuống, đế minh chiến đội toàn thể xuất chiến, phong thượng cùng cô một người đi đường trên, một người đi đường dưới. Vân hồ mập mạp cùng đi đường giữa, còn lại tần mạc đi đường rừng, hỗ trợ giết địch. Lúc này, vừa vào trận chưa đến 2 phút, lúc trước lão thường còn nói lần này đế minh chiến đội chắc chắn sẽ thua đã không nói nên lời. Vân trung chiến đội bên kia đã chết một người, thậm chí có thể nói không chịu nổi một đòn. Trên thực tế, năng lực của vân trung chiến đội cũng tệ như vậy. Chẳng qua bọn họ quá khinh địch, khi 1v1 lăng khiếu ra trận, khi 2v2, hai người tinh nhuệ ra trận, còn lại vân trung chiến đội mặc dù có lăng khiếu ở đó, nhưng cũng chỉ có hai người mới có thể ngăn tần mạc lại. Hơn nữa lăng khiếu không trong trận, hiện tại đang ngồi trên ghế dự bị, sắc mặt đều là xám trắng, hai tay chống lên hông, nắm chặt. Quét sạch, thanh âm kia truyền đến nơi. Ánh mắt bên vân trung chiến đội giống như là bị giết, không có một chút ánh sáng. Lần này, cách đánh của đế minh chiến đội giống như là cố ý. Chủ yếu là mệnh lệnh của đại thần, chỉ có 3 chữ. Giết tất cả, không phải thù địch bình thường. Như muốn nói, không phải nói chúng ta chỉ biết trốn sao? Không phải nói chúng ta vô dụng sao? Lần này, chúng ta trực tiếp giết chết. 5 người thật sự làm như vậy, tốc độ tay rất nhanh. Vân trung chiến đội bên này, sợ nhất chính là tần mạc cho nên để 3 người tới vây anh. Một đấu 3, tần mạc không thể đủ máu. Nhưng khi anh bị mất máu, K.O., đối phương đã chết một người. Double kill, đối phương đã chết người thứ hai. Còn một người đuổi theo tần mạc, hắn cảm thấy rằng đây là thời điểm để giết chết tần mạc. Chỉ thấy tần mạc tung một chiêu choáng váng, sau đó liền hồi máu, thanh kiếm xoay vòng tròn tạo nên hình ảnh thật đẹp. Nếu cách đánh của phó cửu là ở tốc độ tay, thì tần mạc lợi hại chính là đi rừng, không ai có thể thấy rõ, chỉ biết giết người, mà không để lại dấu vết. Ánh sáng xung quanh anh ta gần như bao phủ toàn bộ màn hình. Mọi người tận mắt thấy người cuối cùng bên vân trung nằm xuống. Âm thanh chấn động lại vang lên lần nữa. Chipper kill, tần mạc đứng ở kia trên chiến giáp còn sót lại ánh sáng bạc. Thủ pháp kia, fan của tần thần không ai không biết 3.000 đao chảm. Đó là ý nghĩa thực sự của 3.000 đao chảm. Đây cũng là lý do có người dùng tên này để diễn tả cách đánh của tần mạc. Là bởi vì toàn bộ trò chơi chỉ có một mình anh có thể làm được. Mặc dù là còn ít máu, lại còn có thể hoàn thành Chipper kill. Chỉ trong nháy mắt, tất cả fan hâm mộ trong hội trường đều đứng lên, giống như là lửa được thắp sáng, miệng cùng kêu một cái tên. Tần mạc, không chỉ tại hội trường, số lượng tìm kiếm trên Internet phá 100 triệu. Lúc trước lão thường còn nói tần mạc bởi vì bị thương có lẽ sẽ chết. Bây giờ cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chưa nói đến vân trung chiến đội bên kia không. gocchuyenaudio.com, thể gượng dậy nổi, đế minh thắng tuyệt đối. Tần mạc giết xong người cuối cùng, nghiêng mắt tháo tai nghe xuống, tóc đen lộn xộn, chỉ nói một câu. Chúng tôi không chỉ công tháp mà còn giết người. Cách chương.